Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 774 Thuấn Di, diệt sát, kia chết lão thái bà nhìn thấy Tư Mã U Nguyệt chạy trốn. Còn tưởng rằng nàng là sợ chính mình, cho nên mới sẽ chạy trốn. Tư Mã U Nguyệt kia nhất chiêu không đau không ngứa linh lực đánh thiên. Nàng cũng không để ở trong lòng. Chính là kia đã có chút nào nhi ngọn lửa ở đã chịu Tư Mã U Nguyệt công kích sau. Giống như sắp bị đói chết người đột nhiên uống lên một ly sữa bò. Lập tức mãn huyết sống lại. Nó một sống lại, mặt khác ngọn lửa cũng đi theo sống lại. Những cái đó ngọn lửa tất cả đều vọt lên. Không trung lại có rất nhiều ác quỷ xuất hiện. Dương nanh múa vuốt hướng tới mọi người công tới. Chết lão thái bà phía dưới ngọn lửa trước hết phục châm. Bên người nàng ác quỷ cũng là trước hết xuất hiện. Những cái đó ác quỷ vừa xuất hiện liền chiều nàng công tới. Giết nàng một cái trở tay không kịp. Mọi người nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Cũng chưa nghĩ đến sẽ xuất hiện như vậy một cái trạng huống. Vừa rồi không phải đều sắp hảo sao? Như thế nào sẽ đột nhiên lại biến thành cái dạng này? Tào, Biện Lục Bình, ngươi xem, ngươi làm chuyện tốt. Có chút tính tình hỏa bạo người trực tiếp bạo thô khẩu. Vừa rồi cùng ác quỷ đối chiến lâu như vậy, nhận lấy cái chết khí ảnh hưởng. Bọn họ tâm tính đều có chút không hảo. Thật vất vả tìm được phương pháp giải quyết. Gia hỏa này khen ngược, cư nhiên dám đi đánh lén nhân gia. Có chút người vô tâm tư mắng nàng, trực tiếp đi Tư Mã U Nguyệt vừa rồi vị trí. Chính là lúc này bọn họ mới phát hiện, này đó ngọn lửa vị trí tựa hồ ở nháy mắt biến động. Bọn họ chiều vừa rồi Tư Mã U Nguyệt công kích, vị trí công kích, lại dẫn tới ngọn lửa càng thêm tràn đầy. Lão Hoàng, ngươi đừng tùy tiện đi công kích. Ngươi không phát hiện này ngọn lửa nếu là không công kích đối sẽ khởi đến phản hiệu quả sao? Có người mắng, có chút người lập tức hiểu được. Tựa hồ chỉ có Tư Mã U Nguyệt mới biết được như thế nào tiêu diệt này đó ngọn lửa. U Nguyệt tiểu hữu, ngươi đừng cùng cái này lão thái bà so đo. Ngẫm lại biện pháp diệt này ngọn lửa đi. Tư Mã U Nguyệt cũng không thèm nhìn tới những người đó liếc mắt một cái. Nói, các vị tiền bối đều là cường giả trung cường giả. Căng cái một chốc là không thành vấn đề. Cái này ác quỷ nuốt thiên trận. Chờ ta đem việc tư xử lý xong rồi lại nói, này cái gì Biện Lục Bình. Dám ở nàng sau lưng đánh lén nàng. Muốn cho nàng chết. Vậy muốn tiếp thu nàng lửa giận cùng trả thù. Tên kia thực lực so với chính mình cường. Nếu là đêm này đó ác quỷ cấp lộng không có, kia chính mình còn như thế nào báo thù? Bang, nàng ngưng ra một đạo lôi điện, bay thẳng đến Biện Lục Bình đánh qua đi. Kia lão thái bà tuy rằng bị ác quỷ vây công, lại trước tiên phát hiện nguy hiểm, né tránh. Chính là còn chưa dừng lại một giây, tiếp theo đạo lôi điện lại tới nữa. Hơn nữa lần này là lượng đạo cùng nhau rơi xuống. Lần này nàng vận khí không như vậy hảo. Tránh thoát đạo thứ nhất lại không tránh thoát đạo thứ hai. Thân thể bị lôi điện đánh trúng. Điện lưu ở trên người nàng phát ra tư tư tư thanh âm ni. Hảo ngươi cái trẻ con, dám đánh lén ta. Biện Lục Bình hung tợn nhìn chằm chằm nàng, một bộ muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt mới bị không nàng khí thế sở dọa, chiều nàng đùa nghịch trong tay lôi thuộc tính linh lực, nói, không biết xấu hổ lão thái bà, rõ ràng là trước đánh lén ta, hiện tại còn không biết xấu hổ nói ta đánh lén ngươi. Nói nữa, ta liền đánh lén ngươi. Thế nào, ngươi cắn ta, ta muốn giết ngươi. Biện Lục Bình hét lớn, giết ngươi muội, Tư Mã U Nguyệt mắng một tiếng, trực tiếp đem một đạo lôi điện lại lần nữa thả đi ra ngoài. Sau đó lại nhanh chóng ngưng ra hỏa thuộc tính linh lực, hướng tới nàng phụ cận ngọn lửa đánh đi. A, đi theo Biện Lục Bình bên người những cái đó tuổi trẻ một ít nữ tử nhìn đến bên người đột nhiên nhiều ra tới ác quỷ, lập tức kêu lên, nhận lấy cái chết. Biện Lục Bình bị lôi điện cùng ác quỷ làm cho nổi trận lôi đình, chiều Tư Mã U Nguyệt nơi vị trí liền phát vài đạo công kích. Kia vài đạo công kích từ các phương hướng chiều Tư Mã U Nguyệt công tới, muốn đem nàng vây ở chính giữa, không đường nhưng trốn. Hừ, một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, cư nhiên dám bị thương chính mình. Cái này một hai phải nàng tánh mạng không thể. Biện Lục Bình, ngươi điên rồi, ngươi giết nàng, ai tới phá cái này trận pháp? Có người quát, Vương Hy bởi vì cách khá xa, chờ hắn phát hiện thời điểm, Biện Lục Bình công kích đã sắp tới gần Tư Mã U Nguyệt. U Nguyệt, Cửu Tiếu Thiên nhìn đến Tư Mã U Nguyệt chung quanh bốn phương tám hướng bay tới linh lực, hét lớn một tiếng, hắn không màng thân thể bị ác quỷ gây thương tích nguy hiểm, từ bỏ công kích trước mặt tắc quỷ, mà chiều những cái đó linh lực công qua đi. Đáng tiếc thực lực của hắn so với Biện Lục Bình kém rất nhiều, chỉ đánh tan nàng một đạo công kích, mặt khác công kích vẫn là hướng tới Tư Mã U Nguyệt bay đi. Tư Mã U Nguyệt đứng ở tại chỗ không có động, cũng không có ngưng ra phòng hộ cháo bảo hộ chính mình. Ở người khác xem ra, tựa hồ là bị dọa choáng váng giống nhau. U Nguyệt, chạy mau a! Cửu Tiếu Thiên thấy chính mình công kích vô dụng, Tư Mã U Nguyệt lại đứng không có phản ứng, kêu lên, hưu, lại một đạo linh lực bị đánh tan. Là Vương Hy từ phía sau phát tới cứu viện, đáng tiếc cũng chỉ đánh tan phía sau. Kỳ thật từ Biện Lục Bình đánh ra linh lực đến linh lực đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người cũng bất quá là chớp mắt sự tình, rất nhiều người cũng chưa tới kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tư Mã U Nguyệt bị đánh trúng. Sau đó, ở linh lực muốn tới gần U Nguyệt nháy mắt, nàng lại từ tại chỗ biến mất. Ngay sau đó duệ khí cắm vào thân thể, thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Đại gia nhìn lại, lại bị trước mắt cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản hẳn là đã bị đánh chết Tư Mã U Nguyệt xuất hiện ở Biện Lục Bình phía sau, một phen chùy thủ cắm vào nàng trái tim môn sơ, nháy mắt thuấn di. Có người không thể tưởng tượng nhìn Tư Mã U Nguyệt, nàng cư nhiên sẽ thuấn di. Phác, Tư Mã U Nguyệt đem đao rút ra, máu tươi phun tới, nhiễm hồng mọi người đôi mắt. Nàng ở rút đao sau thuận thế sau này lui, tránh thoát Biện Lục Bình bên người người đối nàng công kích. Sư phó, ngươi thế nào? Bên người nàng một cái nữ đệ tử đỡ lấy nàng muốn đi xuống rớt thân thể, hoảng sợ kêu. Ta, Biện Lục Bình nói không nên lời một câu, ánh mắt chậm rãi trở nên tan rã. Sư phó, ngươi mau ăn xong đan dược. Một cái khác đệ tử tiến lên, lấy ra một cái đan dược cho nàng ăn xong. Đúng, đúng, đúng, sư phó, ngươi mau ăn đan dược. Ăn đan dược thương thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt ở nơi xa nhìn cũng không có ngăn cản, bởi vì nàng biết, liền tình ăn đan dược cũng không quan hệ, nàng sống không được. Trong tay linh lung hưng phấn run rẩy, vừa rồi nó ở đâm thủng người nọ trái tim thời điểm chính là hạ điểm liêu. Một ít bình thường đan dược sao có thể cứu được nàng mệnh. Biện Lục Bình đồ đệ mãn hàm hy vọng nhìn nàng ăn xong đại dược, chính là tình huống của nàng lại không có chuyển biến tốt đẹp. Nàng trong cơ thể sinh cơ vẫn là ở nhanh chóng trôi đi. Những cái đó ác quỷ người được sinh mệnh hơi thở, một tổ ong dũng lại đây, theo nàng miệng vết thương chui vào nàng trong cơ thể, đỡ nàng đệ tử bị ác quỷ công kích, theo bản năng đi ngăn cản, buông lỏng tay, nàng liền như vậy thẳng tắp chiều sơn trong cốc thi đôi rơi xuống. Những cái đó ác quỷ hút xong rồi nàng trong cơ thể sinh cơ, từ trong thân thể phiêu ra tới, lúc này một bên ngọn lửa lan tràn lại đây, nàng thi thể nháy mắt bốc cháy lên, nàng giết biển lục bình, hết chương.